Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1560, chương 1561, có thể làm bạn bè được hay không? An Lâm vào giờ khắc này làm mộng, trong lòng chỉ có hai chữ: ngoạn tao. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Ngọc Thiên Thần liền lực lượng gì cũng không có, lại còn có thể cưỡng ép từ mặt đất mang lên một khối đại thạch đầu hướng hắn trên mặt đập tới. Bao lớn thù? Ta liền hỏi ngươi bao lớn thù. Lâm Ngọc Thiên Thần là sử xuất tất cả lực lượng, giơ cao thạch đầu, cao gầy thon dài thân thể cũng cùng hướng An Lâm ái mộ. Dường như muốn đưa nàng toàn bộ sức nặng cũng ra chỉ ở khối này trên đá. Nhìn trong mắt càng ngày càng lớn thạch đầu, An Lâm mặt đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn đường đường thiên đình chiến thần, anh minh một đời, không có chết ở đáng sợ thần hoàn lực hạ, nhưng phải chết ở một khối bình thường dưới tảng đá. Trên bầu trời, tiểu tước nữ thấy vậy lập tức cong ngón búng ra, kình lực xuyên thấu hư không, đem rơi đập thạch đầu ầm ầm nát thành bột mịn. Nhưng Lâm Ngọc lại bởi vì quán tính, toàn bộ thân thể hay lại là đập về phía An Lâm. Phốc thông, ai yêu, An Lâm đau kêu một tiếng, bị Lâm Ngọc Thiên Thần đụng cái tràn đầy. Lâm Ngọc cứ như vậy nằm ở An Lâm trong ngực, cái trán còn đụng An Lâm cằm, có thể đau. An Lâm cảm nhận được trên người truyền tới mềm nhũn xúc cảm, cùng với nữ tử truyền tới nhiệt độ. Hắn thấy Lâm Ngọc nâng lên đầu, một đôi dần dần ảm đạm xuống hai tròng mắt ngưng mắt nhìn hắn. Hai người gần trong gang tấc, An Lâm có thể rõ ràng thấy Lâm Ngọc kia vô cùng tinh xảo trên gò má, dính cho bụi cùng vết máu. Hắn rất hoảng, khoảng cách gần như vậy, hắn phải bị Lâm Ngọc Thiên Thần muốn làm gì thì làm. Hết lần này tới lần khác, bây giờ hắn trạng thái còn không có khí lực phản kháng. Lâm Ngọc môi anh đào khẽ mở, An Lâm thậm chí ngửi thấy như có như không thơm dịu, mềm yếu mang theo mấy phần phiền muộn truyền tới âm thanh. Đem ngươi làm đưa mắt nhìn Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng không để ý đến ngươi. Lâm Ngọc nhìn An Lâm, như bạch ngọc hai tay đè xuống hắn lồng ngực, êm ái nhu nói đến. Khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng co quắp. Nói gì vậy? Thế nào với hắn tưởng tượng không giống nhau? Lâm Ngọc bị điên rồi à? Lâm Ngọc ôn nhu địa cười, lại hỏi, An Lâm, ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn sao? An Lâm lại bối rối một chút, bây giờ còn hỏi cái vấn đề này, là mấy cái ý tứ à? Bất quá hắn suy nghĩ mình bây giờ đang bị Lâm Ngọc đè ở dưới người, tay trói gà không chặt, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương, không thể làm gì khác hơn là theo Lâm Ngọc câu chuyện khẽ gật đầu nói. Ta nguyện ý. Lâm Ngọc nghe được câu này giật mình, ảm đạm vô quang hai con ngươi đột nhiên hòa hợp hơi nước, nhẹ nhàng khóc sụt sùi một cái. Hà, quá, quá tốt, chúng ta cuối cùng vẫn là bằng hữu. Ta vốn là muốn giết chết ngươi, lại theo tùy ngươi. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống được trở thành bạn. Lâm Ngọc nâng lên bạch ngọc không tì vết mặt, nhoẻn miệng cười. Hoàng hôn giữa trời chiều, nàng nụ cười phá lệ tươi đẹp. An Lâm, ta ở tử vong cùng vĩnh hằng trong bóng tối chờ ngươi. Thanh âm như gió mát, An Lâm thấy này một vệt để cho thiên địa cũng ảm đạm phai mờ nụ cười. Cả người cũng thất thần. Sau đó, hắn cũng cảm giác được đè ở trên người mình sức nặng chậm rãi thay đổi nhẹ. Trước mặt nữ tử cuối cùng dần dần hóa thành ánh sáng màu trắng viên, tan biến tại trong thiên địa. Trong thiên địa, lại cũng không có Lâm Ngọc Thiên Thần bóng người. Lâm Ngọc Thiên Thần chết, một điểm này không có ai sẽ hoài nghi. Vô luận là thiên đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, Phượng Hoàng, hay lại là Ăn Dưa Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người, đều nặng nặng nề thở dài một hơi. An Lâm lẳng lặng nằm ở trên vùng đất, trên mặt xuất hiện vẻ mê mang. Lâm Ngọc trước khi chết lời nói rất có vấn đề, luôn cảm thấy là lạ. Ở tử vong cùng Vĩnh Hằng trong bóng tối chờ ta. Đây là nguyền rủa ta chết sao? An Lâm trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không biết nên hỏi ai. An Lâm, tiểu tước nữ từ không trung hạ xuống, ôm lên An Lâm, ngươi không sao chứ? An Lâm thở dài một cái, ngoại trừ lực lượng toàn thân chi nhiều hơn thu, gân cốt đứt từng khúc, máu thịt tan vỡ, thần hồn thiếu chút nữa xuất khiếu bên ngoài, cũng không cái gì không tốt. Tiểu tước nữ, ngoặc kép, tiểu tước nữ mặt đầy đau lòng cho ăn An Lâm một quả tiên đan. Sau đó lại ôm An Lâm chạy về phía Hứa Tiểu Lan. Đem không thể động đậy Hứa Tiểu Lan cũng bế lên. A, luôn cảm thấy như vậy ôm có hơi phiền toái. Tiểu tước nữ thon nhỏ thân thể, tay phải Tiểu Lan, tay trái An Lâm, trái ôm phải ấp, tựa như đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ, nàng nhìn một cái chiến trường, phát hiện xa xa có một hồng sắc huyết hồn ngọc quan. Hai tròng mắt có chút sáng lên, rầm rầm, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời bị ném vào trong quan tài. Sau đó chính là một cái nắp quan tài cho úp xuống. Tiểu tước nữ dùng thuật pháp dính được rồi nắp quan tài, vỗ một cái tay nhỏ, cười nói, huyết hồn ngọc quan có khôi phục thương thế hiệu quả, còn có thể bảo vệ các ngươi. Chính là nắp quan tài bị chém thành hai nửa, ta dùng thuật pháp bổ một chút, tạm đến dùng đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn dương dương đắc ý tiểu tước nữ. Tiểu tước nữ vỗ một cái trắng nõn bàn tay, đem quan tài kháng ở sau lưng, thập phần trượng nghĩa nói, lần này để ta làm bảo vệ các ngươi. An Lâm nghĩ đến trước là hắn khiêng trong quan tài Tiểu Lan đi khắp nơi, bây giờ lại trở thành tiểu tước nữ khiêng trong quan tài hắn và Tiểu Lan đi khắp nơi. Loại này kỳ lạ sự tình phát triển, để cho hắn cảm thấy nhân sinh là kỳ diệu như vậy. Hơi không cẩn thận, hắn liền cùng lão bà cùng một cái quan tài, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chen chúc ở cùng một cái trong quan tài. Thân thể dán chặt, cảm thụ với nhau nhiệt độ cơ thể, bốn mắt nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười. Phốc suy, cảm giác là lạ nha. Hứa Tiểu Lan cười mặt mày cong cong, thanh lệ tuyệt tục khắp khuôn mặt là ôn nhu và thú ý. An Lâm cũng cảm thấy thú vị, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng tử. Chúng ta đây cũng tính là đồng thời vào quan tài giao tình. Hứa Tiểu Lan vỗ nhẹ An Lâm lồng ngực, đôi mắt đẹp yêu kiều như thu thủy, hơi sẵn giọng, không được nói lung tung. Chúng ta còn phải sống vô số năm đây. An Lâm nhìn một cái trong tức giận cũng có phong tình vạn chủng mỹ nhân, không nhịn được ở trên chóp mũi nàng nhẹ mổ một cái. Ngươi, ở quan tài lại không thể an phận một chút sao? Hứa Tiểu Lan khẽ sảng giọng, trắng nõn gương mặt hiện lên một vệt hồng hà, thẹn thùng không dứt, nơi nào còn có trước thiên tước thần nữ ngạo tuyệt cửu thiên phách khí bộ dáng. An Lâm vui tươi hớn hở cười cười, một niềm hạnh phúc cảm xông lên đầu. Bên người có người quen biết nhi, có quen thuộc mùi thơm, có quen thuộc nhiệt độ. Sống sót sau tai nạn sau hắn, sẽ càng quý trọng bên người ôn tồn. Ngược lại là cõng lấy sau lưng quan tài tiểu tước nữ không vui. Ta nói hai người các ngươi trọng chứng người mắc bệnh, có thể hay không thiếu điều một chút tình. Dầu gì chiếu cố đến một chút cảm thụ của ta nha. Ta coi như là biết Lâm Ngọc Thiên Thần tại sao như vậy hận ngươi rồi. Hừ, Hứa Tiểu Lan có chút lúng túng. An Lâm lại vui tươi hớn hở, không để ý chút nào. Chiến trường một phe khác, bởi vì Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà cũng liều mạng đi chặn lại Lâm Ngọc Thiên Thần. Kiều Tư Thiên Thần được thở một cái, nhân cơ hội nhanh chóng tu bổ tự thân thương thế. Lâm Ngọc Thiên Thần hy sinh, có thể nói là Kiều Tư Thiên Thần sáng lập rất tốt phản kích cơ hội. Hắn đắm chìm trong lục sắc thần huy bên dưới, nhìn thương mang đại địa, nhàn nhạt mở miệng, Lâm Ngọc, ngươi thù, sẽ để cho ta tới thay ngươi báo đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục